Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 472, chương 105, Ngụy Võ Tốt. Nhưng là Chu Triều cường thịnh thời điểm, thật chính là thiên hạ trung chủ, liền xem như hiện tại Đại Tề cũng là lớn Chu phân đất phong hầu gia chư hầu vương mà thôi. Đại Tề khai quốc đế vương Khương Thượng đã từng liền cho Đại Tề mở qua đế vương kéo qua xe, dùng chính là chiếc này xe đồng thau. Đại Chu triều hướng Ân Thương khai chiến, cái này chiến xa bảo hộ qua Chu vương an toàn, vì vậy cái này chiến xa có cực lớn lịch sử ý nghĩa, đồng thời cũng là một kiện bí bảo vô cùng chân quý. Giang Ly nghe đến nơi này trong lòng kịch chấn. Thế giới này dĩ nhiên cùng Lam Tinh lịch sử tuyến giống nhau như đúc, đồng dạng bộc phát qua Vũ Vương phạt trụ chiến tranh. Không có chờ Giang Ly nhiều nghĩ, Khánh Vương chụp chụp Giang Ly bả vai nói: "Tiên sinh, xe tới, đủ lớn a." Giang Ly tửu kình dâng lên, khinh bỉ nói: "Bản nghĩ đưa ngươi một xe ra, bây giờ nhìn đến, ta bớt đi." Quả đen quả Enwick cánh tử bay đến xe đồng thau bên trên, hai cánh múa rầm rầm, linh thạch như là như hạt mưa rơi xuống, nháy mắt chất đầy cả tòa xe đồng thau. Tràng diện kia quả thực kinh đến tất cả mọi người ở đây. Quả đen hơi ngửa đầu rơi vào Giang Ly trên bờ vai. Khánh Vương cũng có chút con mắt đăm đăm, hắn mặc dù là Đại Tề hoàng tử, nhưng là cuối cùng không phải thái tử. Đại Tề hoàng đế có 7 cái nhi tử 3 cái nữ nhi, nhưng là Đại Tề e đơ tử là chính thống, trọng điểm bồi dưỡng, sở dĩ tài nguyên đều trên người thái tử. Bọn họ những hoàng tử này hàng năm đạt được tài nguyên cũng là có hạn. Khánh Vương trong tay mình mặc dù có không ít linh thạch, nhưng là kia cũng là dùng để bồi dưỡng thành viên tổ chức cùng cho mình tu hành dùng, bình thường cũng không nỡ lấy ra. Đột nhiên có người đưa một xe linh thạch cho hắn, cho hắn rung động cũng thực không nhỏ. Đồng thời Khánh Vương cũng minh bạch, trước mắt cái này lang thang ca sĩ tuyệt đối không phải phổ thông ca sĩ, nếu không không có khả năng cầm được ra nhiều linh thạch như vậy tới. Coi như là vận khí tốt tìm được mỏ linh thạch, đó cũng là nhân gia khí vận tốt. Nhưng là Khánh Vương không có nông cạn như vậy, hắn biết rõ thế giới này là công bằng, phát hiện khoáng mạch cho tới bây giờ đều không phải vận khí tốt, chỉ có tài vận, không có thủ hộ tài lực thực lực. Đây không phải là tài vận, kia là quan tài. Giang Ly có thể mang theo linh thạch tùy ý đưa tặng, một chút cũng không che giấu, còn sống đến bây giờ hiển nhiên là có năng lực thủ hộ những linh thạch này. Như vậy, Giang Ly tất nhiên không phải Liễu Công Công nói tới cái kia loại bình thường tu sĩ. Trên thực tế, tại Giang Ly cho ra một cái túi linh thạch về sau, Khánh Vương liền đã nhường người trong bóng tối dùng bí bảo thăm dò qua Giang Ly thực lực. Kết quả là một mảnh trống không? Giang Ly liền liền giống như người bình thường. Nhưng là người bình thường có thể trong này đối với đế vương chuyện trò vui vẻ. Người bình thường có thể tiện tay đưa ra linh thạch như không? Trọng điểm là, Khánh Vương đã điều tra qua, Giang Ly đã từng một cước đá văng cửa hợp kim, một quyền đánh bay một tôn đại võ sư, một ánh mắt dọa đến đái đao hộ vệ quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Cái này đã nói rõ hết thảy. Nếu là Khánh Vương cái này điểm đều phân tích không ra, cái kia hắn cũng không phải là hoàng tử mà là ngu ngốc. Khánh Vương 10 phần dứt khoát, trực tiếp đối với Giang Ly cúi người chào 90 độ. Như thế đại lễ, Khương Khánh cảm ơn tiên sinh. Thấy cảnh này, người xung quanh đều ồ lên. Khánh Vương cho một người bình thường hành lễ, dù là người bình thường này 10 phần có tài lực, cũng không đến mức như vậy đi. Từng cái đều len lén nhìn về phía Đại Tề hoàng đế, muốn nhìn một chút Đại Tề hoàng đế là thái độ gì. Nhưng mà để mọi người ngoài ý muốn chính là, Đại Tề hoàng đế cười ha hả ngồi tại cái kia uống rượu. thái độ gì đều không có, phảng phất không thấy được. Đại Tề Hoàng hậu cho Hoàng đế rót rượu, cũng là một mặt ý cười, không có chút nào để ý một màn này. Đám người nghiêm nghị, mặc dù Đại Tề Hoàng đế là có tiếng hiền lành, nhưng là cái này Hoàng đế có chính mình một bộ kiên trì. Đế vương ra mặt mũi nhìn rất nặng, đường đường hoàng tử cho tiền tài khom lưng. Cái này tại bình thường, tuyệt đối là muốn xảy ra chuyện, nhưng là hiện tại, có người không hiểu, nhưng là rất nhiều người lại hiểu cái gì. Nhìn Giang Ly ánh mắt càng phát ra nóng bỏng, Giang Ly thấy thế, cũng cười, hắn ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, chỉ là tùy ý mà là, không nghĩ tới dĩ nhiên là loại cục diện này, nhưng là một suy tư, liền minh bạch nhân quả, đã bọn họ nghĩ lôi kéo hắn, Giang Ly cũng không phản đối, hắn tới mục đích đúng là đến mượn lực, đã nước chảy thành sông, làm gì nhăn nhó. Giang Ly trực tiếp ôm lấy Khánh Vương bả vai, ha ha cười nói, khỏi phải khách khí. Khánh Vương đầu tiên là sững sờ, hiển nhiên có chút không thích ứng loại phương thức này nhiệt tình. Bất quá cũng không nói gì, đang thử thăm dò mấy lần tránh thoát không đi ra về sau. Liền thích ứng, lúc này Lộ Ấu Nam vọt tới, một chụp Giang Ly bả vai nói, ai, ta đâu? Giang Ly liếc nàng một cái nói, ca hát khúc, thưởng ngươi, ta đánh chết ngươi. Lộ Ấu Nam tiện tay liền quơ lấy một cái ghế, Giang Ly tiện tay nâng lên một cái bàn, sau đó một nam một nữ, một cao một thấp, đại tiểu vũ khí giằng co, hai ánh mắt đều nhanh chừng ra hỏa hoa tới. Chừng nửa ngày về sau, Lộ Ấu Nam nói, ngươi dám đánh ta? Giang Ly nói, ngươi đánh ta, ta liền đánh ngươi. Lộ Ấu Nam nói, ta đánh ngươi, ngươi dám đánh ta, có tin ta hay không để ngươi ra không được đại môn này. Đại Tề Hoàng đế tranh thủ thời gian nhấc tay nói, ai, các ngươi đánh các ngươi a, không cho phép dùng linh tinh chức quyền, chỉ ít ta không tham dự a. Lộ Ấu Nam nháy mắt đã mất đi phía sau núi dựa lớn, có chút sợ. Giang Ly thì ha ha cười nói, ngươi dám đánh ta, ta tuyệt đối chụp ngươi. Lộ Ấu Nam đá một cước bên trên Khánh Vương nói, ngươi có giúp ta hay không? Khánh Vương ngửa đầu nhìn thiên đạo, ai nha, hôm nay mặt trăng thật tròn a. Lộ Ấu Nam triệt để gấp, kêu lên, ngươi lại nhìn mặt trăng, ta chụp ngươi a. Kết quả Khánh Vương quát to một tiếng, ai nha, ta đột nhiên nhớ tới, nhà ta gà còn không có cho ăn đâu, đi trước ha. Nói xong, Khánh Vương nhanh chân liền chạy, nhìn xem Khánh Vương bóng lưng, Lộ Ấu Nam khí chính là thẳng dậm chân, sau đó hét lớn một tiếng, chạy đi đâu, Lộ Ấu Nam liền phải đuổi tới đi. Đúng lúc này, một cái tay kéo lại nàng quay đầu cả giận nói, làm gì? Kết quả kéo nàng rõ ràng là Giang Ly, chỉ thấy Giang Ly cười hì hì nói, ai, còn không đánh được, cái đồ chơi này giơ cánh tay quái chua. Lộ Ấu Nam nhìn xem Giang Ly khí thẳng cắn răng, nàng biết không có chỗ dựa, khẳng định chơi không lại tên lưu manh này. Vừa nghĩ tới mượn nhờ truy kích Khánh Vương trốn ra, thừa cơ xuống đài, kết quả hàng này dĩ nhiên đưa nàng bắt trở lại. Một chút xuống đài cơ hội cũng không cho nàng. Lộ Ấu Nam là vừa tức vừa không làm sao, cuối cùng dậm chân một cái, ném cái ghế tức đến nổ phổi nói, đánh không lại ngươi, không đánh. Sau đó nha đầu này dậm chân một cái, hầm hừ tức giận đi. Đám người thấy thế đồng thời cười ha ha, không ít võ tướng đi theo mừng rỡ, gọi thẳng đã nghiền. Hiển nhiên những này rõ ràng râu ria cao thấp không đều lão gia hỏa không ít bị Lỗ Ấu Nam tai hỏa. Bây giờ nhìn thấy Lỗ Ấu Nam kinh ngạc, đều cao hứng ghê gớm. Kết quả, Lỗ Ấu Nam dắt một cái ghế liền bắt đầu đuổi theo lão đầu nhóm chạy loạn. Hiện trường một mảnh rối bời, nhưng cũng vui vẻ hòa thuận. Đúng lúc này, Phạm Ly bu lại, tiểu cô nương khả ái đưa cho Giang Ly một cái lớn quả đào nói. Nếm thử, nhà chúng ta hậu hoa viên loại. Giang Ly nhận lấy, xoa cũng không xoa, trực tiếp cắn một khẩu. Sau một khắc Giang Ly sợ ngây người. Cái này quả đào bên trong dĩ nhiên ẩn chứa cuồn cuộn năng lượng. Sau hắn quá khứ ăn những chi thiên kia cảnh giới hung thú trong cơ thể ẩn chứa nguyên khí còn muốn sung túc mười mấy gấp 20 lần, mà lại năng lượng nhu hòa, hết sức dễ dàng hấp thu. Lại nghĩ tới Phạm Ly nói đây là nhà bọn hắn hậu viện loại. Giang Ly lúc này mới ý thức được, đế vương gia không hổ là đế vương gia, nội tình quả nhiên không phải hắn cái này chán nản tinh cầu tiểu tử có thể so sánh. Bất quá Giang Ly cũng không nổi giận ngã lòng, đối với người khác mà nói, cái này quả đào là đại dược, có thể tăng thực lực lên vô thượng côi bảo, nhưng là đối với Giang Ly đến nói, cái đồ chơi này chính là một hoa quả. Nơi xa đại tề hoàng hậu nhìn thấy Giang Ly chỉ là nhíu mày, liền tùy ý bắt đầu ăn, thậm chí hột đào bên trên còn có không ít tàn thịt liền ném đi tràng diện. Cau mày nói, tiểu tử này, thật đúng là không hiểu chân quý, cứ như vậy ném đi. Đại tề hoàng đế ha ha cười nói, tiểu tử này không là phàm nhân. Đại tề hoàng hậu nói, làm sao nói? Đại tề hoàng đế nói, quả đào là ta chọn, chính là cấy ghép lớn chu trong ngự hoa viên một gốc linh căn. Nghe nói cái kia linh căn tổ căn là Tây Côn Luân bàn đào thánh thụ. Bàn đào thánh thụ có thể tái tạo lại toàn thân, người bình thường ăn một viên, có thể bước vào đại đạo, nghịch thiên mà lên, thành tựu phi phàm. Cái này linh căn mặc dù cách xa nhau không biết bao nhiêu thay mặt, nhưng là ở trong chứa linh khí y nguyên tràn đầy vô cùng, có thể trợ người bước vào chi thiên cảnh giới. Hắn tùy ý ăn, thậm chí một chút không chân quý, nói rõ căn bản không thèm để ý cái này điểm linh khí. Bởi vậy có thể thấy được, cũng không phải phàm nhân, không là phàm nhân, chúng ta linh khí bảo giám lại nhìn không thấu. Ngươi nói, hắn khi như thế nào? Đại tề hoàng hậu ngược lại là xem thường mà nói, mạnh hơn còn có thể mạnh hơn bệ hạ. Đại tề hoàng đế lắc đầu nói, không còn năm đó giữa thiên địa có trường sinh phương pháp, có thể hỏi đạo vĩnh hằng. Về sau, người cũng biết xảy ra chuyện gì, trường sinh đại đạo bị người chặt đứt mang đi, không biết kết cuộc ra sao. Hiện bây giờ, tất cả mọi người đại đạo đều có thiếu, vô pháp viên mãn, cho dù tổ tiên kỳ tài ngút trời, không phải cũng nên cát bụi trở về với cát bụi à? Đại tề hoàng hậu ánh mắt hơi ảm đạm, thở dài nói, tốt, đừng nói những thứ vô dụng này, còn có một viên linh căn đào. Bệ hạ, ai, quả đào đâu, ta nhớ được vừa mới ngay tại cái này tới. Đại tề hoàng đế cũng là ngạc nhiên, hắn nhớ kỹ hắn hái được mấy cái, trước đó ăn xong thừa cái tiếp theo, làm sao trò chuyện cái ngày, quả đào không có. Lấy thực lực của hắn, tự hỏi trên đời này có thể từ dưới tay hắn trộm đi quả đào người không nhiều, nhưng là người ở chỗ này bên trong một cái cũng không có. Như vậy vấn đề tới, quả đào đâu? Đại tề hoàng đế theo bản năng nhìn về phía Giang Ly. Tất cả mọi người ở đây, chỉ có tiểu tử này là hắn chỗ không hiểu rõ, cũng nhìn không thấu. Nếu có người có thể từ hắn ngay dưới mắt cầm quả đào, vậy cũng chỉ có tiểu tử này. Đại tề hoàng hậu cũng là người thông minh, lập tức ý thức được cái gì, mang theo kinh sợ nhìn về phía đại tề hoàng đế. Đại tề hoàng đế lại cười, đế quốc nhặt được bảo. Ha ha, đại tề hoàng đế cười thời điểm, toàn vẹn không thấy được, đầu hắn bên trên xà nhà, một lão đầu chính ăn quả đào đâu. Một bên ăn một bên ghét bỏ hùng hùng hổ hổ nói, cái này cũng gọi hoa quả, năm đó ta ăn so cái này ăn ngon nhiều. Rác rưởi, Giang Ly truyền âm nói, người dĩ nhiên trộm đồ. Hắc Liên xem thường mà nói, ác ma cầm đồ vật cái kia có thể gọi trộm à? Lại nói, lão nhân gia ta chịu ăn hắn đồ vật, kia là phúc phần của hắn. Nói xong, Hắc Liên trôi giạt đến Giang Ly bên người, đem hột đào nhét vào Giang Ly trong túi. Giang Ly mắng, cút, chính mình tìm địa phương ném đi, đừng chậm trễ tán gái, 14 tuổi ngươi cũng vậy, ngươi vẫn là người. Hắc Liên ghét bỏ mắng, Giang Ly lườm hắn liếc mắt, hắn lại không phải La Lị khống, hắn đối với Phạm Ly cảm giác, chỉ là có loại chiếu cố muội muội cảm giác mà thôi. Lấy ở đâu như vậy nhiều loạn thất bát tao tâm tư. Nếu là hắn có tâm tư, còn có thể độc thân lâu như vậy. Ngay tại mọi người vui vẻ hòa thuận thời điểm, một cái thanh âm không hài hòa truyền đến. Ngụy Quốc đặc sứ, Ngụy Tuần đến, nghe được thanh âm này, hiện trường nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều nhíu mày, sau đó dồn dập về tới riêng phần mình vị trí. Nguyên bản náo nhiệt tràng diện lập tức liền khôi phục đến 10 phần quan phương chính thức trường. Hợp, mọi người tốc độ quá nhanh, lấy cho tới Phạm Ly còn không có kịp phản ứng đâu. Mọi người tất cả ngồi đàng hoàng, nơi xa cũng đã có người sải bước đi tới, hiện tại lại chạy đến trên sàn chính đi, đã không còn kịp rồi. Giang Ly trực tiếp một thanh để Phạm Ly ngồi ở bên người. Phạm Ly có chút sợ hãi nhìn về phía Đại Tề Hoàng đế. Sợ bị nói, kết quả phát hiện Đại Tề Hoàng đế cũng không có chỉ trích ý tứ. Cái này mới an tâm ngồi xuống, thân thể nho nhỏ làm 10 phần thẳng tắp, mọi cử động tràn đầy thưởng thức tính. Cho tới Giang Ly thì lười biếng ngồi tại cái kia, tiếp tục nhấm hạt dưa, ăn linh thạch, nơi xa. Có 3 đạo nhân ảnh tới rất nhanh, mặc dù là tại Khánh Vương Phủ, nhưng là 3 người tuyệt không che lấp chính mình cường thế. Lực lượng bên ngoài tán, mang theo một loại khủng bố uy áp. Giang Ly nhìn kỹ lại, trong 3 người đi ở trước nhất chính là một tên khuôn mặt nho nhã nam tử. Hắn thân mặc một thân áo đen, hất lên áo choàng. Không cần tiếp xúc cũng biết đây là cái khẩu Phật tâm xà. Hắn đi theo phía sau 2 người. 2 người dáng dấp giống nhau như đúc. Dáng người đều 10 phần khôi ngô. Râu quai nón, buộc tóc đi theo. 2 người trọn vẹn tầm 1m95 tả hữu. 2 người mặc đoàn đả. Không có mang theo mang bất luận cái gì binh khí. Bắp thịt toàn thân hở ra. Như là 2 đầu di động bạo long. Cái kia khủng bố, máu tanh uy áp, chính là từ cái này 2 cá nhân trên người phát ra. Giang Ly chỉ quét liếc mắt, trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. 2 người này thực lực đã vượt ra khỏi chi thiên cảnh giới. Lúc này ngồi tại Giang Ly một bên khác, một tên ghim nhỏ búi tóc thi nhân Thương Nguyên thấp giọng cho Giang Ly giải hoặc nói, bởi vì là vừa mới lúc uống rượu mọi người đã biết. Giang Ly là từ trên núi ra, đối với tình huống bên ngoài không hiểu rõ lắm, liền biết cái đại khái phát triển quá trình mà thôi. Lại thêm Giang Ly cùng hoàng tử, công chúa, Lộ Ấu Nam mấy người quen thuộc, mọi người tự nhiên nguyện ý kết giao. Thế là Thương Nguyên nói, đây là Ngụy Quốc tới đặc sứ, khẩu Phật tâm xà Ngụy Tuần, hắn nhất là am hiểu hai mặt, gia hỏa này. Không được chào đón, Giang Ly khẽ gật đầu. Thương Nguyên tiếp tục nói, Ngụy Tuần mang tới 2 người kia là Ngụy Quốc Ngụy Võ Tốt. Chính là đương thời cường đại nhất binh chủng một trong. Tùy tiện một cái, đều cường hoành đáng sợ. Tại tiểu quốc ở trong liền lưu truyền, Ngụy Võ Tốt một người có thể đồ thành, 10 người có thể diệt quốc, vạn người hoành không có thể kháng Tần nghe đồn. Năm đó Ngụy Võ Tốt đến ta Đại Tề khiêu chiến, kết quả bị ta Đại Tề quyền thuật sĩ đánh bại, xem lấy làm hổ thẹn nhục. Hôm nay tới đây, hẳn là nghĩ lấy lại danh dự. Lai giả bất thiện a. Giang Ly híp mắt, Ngụy Võ Tốt, Tề quốc quyền thuật, những tên này hắn quá quen thuộc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục